Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3339, bố cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Thần ba công chúa nhìn về phía đã đi xa khung xe, trong đôi mắt thiền hiện một đạo vẻ lạnh lùng, nói: Kha Linh Quân là Kha Dương Thiện kiệt xuất nhất một đứa con trai, tu vi đạt đến thái ất cảnh. Người muốn động hắn, Trương Nhược Trần nói, thần ba công chúa nói: Ta đối với Kha Dương Thiện đích thật là có hận ý, rất muốn tự tay trấn sát hắn. Còn Kha Linh Quân, như hắn dám đến trêu chọc ta, ta tất lấy tính mệnh của hắn. Xem ra ngươi đã có thể khống chế cừu hận trong lòng. Trương Nhược Trần nói, thần ba công chúa rất là tò mò nhìn Trương Nhược Trần một chút, nam tử trước mắt này, tại trong chư thần, có thể nói cực kỳ tuổi trẻ. Nhưng làm việc lại cực kỳ lão luyện, nên phong mang tất lộ thời điểm dám cùng ngày xưa chư thiên khiêu chiến, nên giấu tài thời điểm nhưng lại như đầm sâu tiềm long. Thần ba công chúa nói, Kha Linh Quân lúc này tới gặp danh kiếm thần, nhất định là thương nghị như thế nào đối phó ta. Nếu có thể bắt giữ hắn, chúng ta sẽ nắm giữ nhất định quyền chủ động. Một cái thái ất đại thần thôi, không cần thiết vì hắn, lần nữa cùng thiên đường giới chính diện đối đầu. Hiện tại còn xa xa không tới lúc kia, Trương Nhược Trần nói, sau đó Trương Nhược Trần đem đáp ứng Hiên Viên Liên điều kiện giảng thuật ra. Thần ba công chúa trầm mặc một lát nói, được chưa, có vị này thiên tôn chi tử hứa hẹn Côn Lôn giới tạm thời hẳn là sẽ không đứng trước quá lớn nguy nan. Ta sẽ hết sức khống chế cảm xúc, nhưng, danh kiếm thần đâu? Tu vi của người này cực kỳ cao minh, như ngầm hạ sát thủ, dưới vô lượng không có mấy người trốn được. Nếu không chúng ta tiên hạ thủ vi cường, tu thần thiên thần thanh âm từ trong đồng hồ nhật quỹ truyền ra cố ý tự tay đối phó danh kiếm thần, biểu hiện được 10 phần tích cực. Trương Nhược Trần nói, ta bên này, muốn cho Hiên Viên Liên một phần mặt mũi, không có khả năng tại trong tinh không phòng tuyến động thủ. Nhưng, nếu như danh kiếm thần động thủ trước thì trách không được chúng ta. Chấm, đúng rồi, người bên đó đây có thể có liên hệ đến Bắc Đầu Văn Minh bạn cũ. Thần ba công chúa nói, giao tình lại sâu cũng không có người dám đối địch với thiên đường giới. Nói cho cùng, các đại cổ văn minh hiện tại tự thân khó đảm bảo, còn phải mượn nhờ thiên đường giới phe phái trợ giúp, tương lai tinh không phòng tuyến sụp đổ, có lẽ mới có thể kéo dài văn minh. Không trách bọn hắn, tình thế như vậy. Bất quá thiên đường giới nếu là muốn đối phó ta, hoặc là đối phó Côn Lôn giới, bọn hắn nghĩ đến sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, sẽ cho trình độ nhất định duy trì đi. Nàng không quá xác định điểm này. Thần ba công chúa cũng coi là sống mấy chục vạn năm tồn tại, rất rõ ràng, bất cứ lúc nào, đều không nên đem hy vọng hoàn toàn ký thác đến trên thân người khác. Chỉ có tự thân cường đại, bên người minh hữu mới có thể càng nhiều. Trương Nhược Trần nói, đơn độc một cái Bắc Đầu Văn Minh tự nhiên không dám đắc tội thiên đường giới. Nhưng ngươi hoàn toàn có thể đem thanh thế tạo đến lớn hơn một chút, rộng phát thiếp mời, mời Thiên Long giới, Chân Lý Thần Điện, Tây Thiên Phật giới, Ngũ Hành Quan, Thiên Tinh Văn Minh. Vân vân thế lực thần linh, xử lý một trận đại yến, đem mọi người gom lại cùng một chỗ. Nghĩ đến, chư thần nhìn Vấn Thiên Quân mặt mũi cũng sẽ đến đây dự tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ mọi người sẽ không đối địch với thiên đường giới, nhưng cỗ thế lực như vậy tập hợp một chỗ, liền có thể cho thiên đường giới tạo thành áp lực. Hiên Viên Liên bên kia cũng càng tốt gõ thiên đường giới chư thần. Đồng thời, mượn mấy ngày nay thời gian, ta cũng muốn luyện chế lại một lần âm dương thập bát cục, hảo hảo bố khống đối phó danh kiếm thần cái bẫy. Thần ba công chúa tiếp nhận Trương Nhược Trần đề nghị, nói. Luyện trận ta có thể trợ ngươi. Vậy xin đa tạ rồi. Trương Nhược Trần không có không khách khí. Theo Vu Thần Văn Minh đại thế giới trận pháp chữa trị, tinh không phòng tuyến không khí khẩn trương, rốt cục dịu đi một chút. Sau đó mấy ngày, thần ba công chúa mở tiệc chiêu đãi các đại thế lực thần linh, tin tức nhanh chóng ở trong chư thần thế giới truyền ra, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Vấn Thiên Quân chi nữ, Huyền Nhất vợ, Nho Tổ đệ tử, bất kỳ một cái nào thân phận lấy ra, đều có thể trở thành nhân vật phong vân. Huống chi, trước đó, thần ba công chúa tại thiên đường giới đại khai sát giới, cho thấy không có gì sánh kịp thực lực, ai dám khinh thường nàng. Côn Lôn giới mặc dù kém xa 10 vạn năm trước cường thịnh, nhưng vẫn như cũ có Thái Thượng, Long Chủ, Thiên Cốt Nữ Đế, Si Hình Thiên, Trì Giao, những nhất đẳng nhân vật này, đều là thần ba công chúa hậu thuẫn. Cuộc thịnh yến này, các phương đều là rất cho mặt mũi, hướng Vu Thành hội tụ, liền ngay cả Hiên Viên Liên đều tự mình có mặt. Trương Nhược Trần không có hiện thân, vẫn như cũ đợi tại thư giới tòa hội quán này, đem đồng hồ nhật quỹ mở ra toàn lực luyện chế âm dương thập bát cục. Đồng thời, nơi này cách kiếm thần giới tòa biệt viện kia rất gần. Trương Nhược Trần nhất định phải nhìn chằm chằm vào danh kiếm thần, phòng ngừa hắn từ sáng chuyển vào tối. Liễm Hy đợi ở bên người Trương Nhược Trần, phụ trợ hắn vẽ pháp thảo đơn giản một chút trận văn, đồng thời, đưa tới chân nhưỡng và mỹ thực, phảng phất lại trở lại ban đầu ở địa ngục giới đoạn kia thời gian. Khác biệt chính là, bây giờ Trương Nhược Trần đã trở nên đến nàng không với cao nổi tình trạng. Chính nàng tâm thái cũng trở nên hèn mọn, giống phàm nhân nhìn lên thiên thần. Tốn hao mấy năm thời gian, rốt cục đem âm dương thập bát cục luyện chế lại một lần đi ra, sử dụng tốt hơn vật liệu cũng có tu thần thiên thần cùng thần ba công chúa hỗ trợ. Uy lực không thua đã từng âm dương thập bát cục, Trương Nhược Trần buông xuống trận bút từ trong tay Liễm Hy tiếp nhận chén trà uống vào một ngụm nói. Ngày mai hẳn là muốn đi cùng ta đi tinh hoàn thiên đi. Liễm Hy không có trả lời. Trương Nhược Trần nhìn sang, nói. Không nguyện ý, giới tôn có thể giúp ta làm hồn giới chi chủ. Liễm Hy nói, Trương Nhược Trần nhìn chăm chú nàng, muốn nhìn thấu nội tâm của nàng. Liễm Hy khẽ ngẩng đầu cùng Trương Nhược Trần ánh mắt đụng một cái, liền lại cúi đầu, nói. Ta có thể nhìn thấy chính mình thành tựu cực hạn chính là hồn giới chi chủ. Nếu là có được thực lực kia, ngồi lên vị trí kia có lẽ tại trong lòng ngươi, liền có thể có càng nặng phân lượng. Liền vì trong lòng ta có càng nặng phân lượng, Trương Nhược Trần nói, Liễm Hy nói, ngươi nhưng có biết mình đang làm cái gì? Một khi để thiên đường giới thần linh phát giác ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Trương Nhược Trần nói, ta không quan tâm, Liễm Hy lần nữa ngẩng đầu ánh mắt trở nên kiên định nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đuổi không kịp bộ pháp tu luyện của ngươi, nếu đem đến ta tại trong lòng ngươi một tia phân lượng cũng không có, ngươi thậm chí cũng sẽ không lại nhớ kỹ con người của ta. Như vậy đời này còn có ý nghĩa gì? Ta không quan tâm có thể hay không đợi tại bên cạnh ngươi, nhưng ta không có khả năng tiếp nhận ta tại trong lòng ngươi một tia vị trí đều không có. Dù là chỉ là giá trị lợi dụng, Trương Nhược Trần đem âm dương thập bát cục thu hồi, nhìn về phía nơi xa đèn đốt sáng trưng thần nữ lâu, nói. Hồn giới tại Tây Phương vũ trụ xếp hạng top 100. Đường kim hồn giới chi chủ tu vi không yếu, có được thái hư cảnh tu vi. Người muốn làm hồn giới chi chủ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Liễm Hy nói, ta có được 10 hồn 10 phách thêm ra tới 7 hồn 3 phách chính là hồn giới thế giới chi linh ban cho. Chỉ cần ta đạt tới đại thần chi cảnh, liền có thể quang minh chính đại trở về hồn giới đoạt quyền. Hồn giới chính là một chỗ cực kỳ đặc thù đại thế giới, thiên đình các giới vẫn lạc tu sĩ hồn linh, đều sẽ bị đưa đi nơi đó. Nơi đó cùng Tam Đồ Hà có to lớn liên hệ cùng Ly Hận Thiên có thông đạo thiên địa quy tắc rất không giống với ẩn giấu đi sinh linh cùng tử linh đại bí. Giới tôn nếu đem hồn giới nắm giữ ở trong tay tương lai tất có đại dụng. Nàng tiếp tục nói, ta là Hiên Viên Thanh đệ tử, là thiên tôn đồ tôn, muốn đoạt lấy hồn giới chi chủ có về mặt thân phận ưu thế. Đã ngươi kiên trì như vậy ta liền giúp ngươi. Trương Nhược Trần một trường đánh ra đi, đánh vào Liễm Hy ngực thái cực âm dương đồ tùy theo hiển hóa ra ngoài. Liễm Hy ngưng bạch như son da thịt lấp lóe sáng tối quang hoa. Thiên địa chi lực hướng nàng hội tụ, hỗn độn chi khí tiến vào nhục thân, thể nội quy tắc số lượng tăng vọt nhục thân cấp tốc tăng lên. Vô cực thần đạo tại trợ nàng thoát thai hoán cốt đốc thành càng thêm phi phàm căn cơ. Thời gian dần trôi qua, Liễm Hy không chịu nổi thiên địa chi lực tẩy luyện ngất đi. Chờ nàng tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Trương Nhược Trần đã rời đi, giường bên cạnh thả có một cái đan bình cùng một cái hồn bình. Liễm Hy nhìn mình trên thân, quần áo chỉnh tề, đai lưng gấp buộc hiển nhiên đêm qua Trương Nhược Trần trừ vì nàng rèn đúc căn cơ, chẳng hề làm gì, trong lòng lại có nhàn nhạt thất lạc. Đứng dậy, nàng phát hiện trong cơ thể mình thần khí dồi dào, quy tắc như giang hà tại thể nội lưu động càng là có. Bộ phận quang minh áo nghĩa cùng hắc ám áo nghĩa. Áo nghĩa không nhiều, nhưng đủ để nàng lại càng dễ lĩnh hội quang minh chi đạo cùng hắc ám chi đạo. Chỉ cần nàng nguyện ý, giờ phút này liền có thể độ thần kiếp trùng kích thần cảnh. Cứ đi như thế sao? Đi không từ giã, Liễm Hy ánh mắt dần dần sắc bén, nói. Sớm muộn có một ngày ta muốn tại trong lòng ngươi lưu lại một cái vị trí ai cũng thay thế không được vị trí. Trương Nhược Trần là cùng sau lưng danh kiếm thần rời đi, mà danh kiếm thần đi theo thần ba công chúa hậu phương. Đêm qua chư thần thịnh yến về sau, thần ba công chúa liền rời đi vu thần văn minh, đồng thời hướng một vị có bạn cũ thần linh. Không cẩn thận, tiết lộ vấn thiên quân mật tàng tin tức, vị này cùng thần ba công chúa có bạn cũ thần linh, là thiên quyền đại thế giới Lê Ngấn cổ thần, là 10 vạn năm trước chiến tử ở ngoài Côn Lôn giới cửu diệu thần quân truyền nhân. Lê Ngấn cổ thần mặt ngoài cùng Tây Thiên Phật giới giao hảo, trên thực tế, sớm đã đầu nhập vào thiên đường giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này, không thể gạt được thần nữ thập nhị phường cùng tinh thiên nhai. Bởi vậy, Trương Nhược Trần cùng thần ba công chúa lấy Lê Ngấn cổ thần bố cục nhìn thiên đường giới cùng danh kiếm thần sẽ hay không mắc câu.